có biết không con tim lạnh lùng ngồi một mình ngu ngơ nhớ ai khi cô đơn mình em nói tình yêu sao nghe nhớ mong tài dần hơn đó thôi nên buồn còn đâu còn đâu những